Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tự phế hai chân. Sau đó xéo đi, Dương Long cùng Lý Tiểu Siêu hai người, làm viên lễ đồng lõa, thấy một lần tình thế không đúng, lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người đều là vô cùng hung ác thế hệ, cùng bị Diệp Thiên làm nhục. Còn không bằng buông tay đánh cược một lần, để cầu một đường sinh cơ. Hai người đồng thời nhảy dựng lên, quay người liền muốn hướng nhà hàng bên ngoài chạy tới. Bọn họ dù sao cùng Diệp Thiên cách nhau hơn 3 mét khoảng cách. Nghĩ đến Diệp Thiên cho dù tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng thuấn di. Thế nhưng là, hai người mới xoay người, thì sửng sốt. Thân thể nhất thời giống đầu gỗ, giống như đinh tại nguyên chỗ. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã đứng tại bọn họ phía trước nửa mét bên ngoài, ngăn trở bọn họ đường đi. Hai vị cái này là muốn đi đâu đây? Diệp Thiên ngoạn vị cười hỏi. Dương Long một phát hung ác, quát lạnh một tiếng, hô, nhất quyền, lại hung ác lại đập mạnh hướng Diệp Thiên ở ngực. Lý Tiểu Siêu cũng phối hợp ăn ý tại lúc này, một chân phi lên, lặng yên không một tiếng động quét ngang hướng Diệp Thiên hai chân. Hai người đồng thời ra chiêu, không cầu có thể đánh lui Diệp Thiên, chỉ cầu trốn bán sống bán chết. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, Dương Long quyền đầu cùng Lý Tiểu Siêu chân, cơ hồ là đồng thời rơi vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên thế mà không có né tránh. Hai người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Lý Tiểu Siêu thân thể nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, ôm lấy toàn bộ đã bẻ gãy đùi phải, lăn lộn đầy đất, đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Cho tới bây giờ, Dương Long quyền đầu còn dính tại Diệp Thiên ở ngực. Dương Long đang muốn thu cánh tay về lúc, một cỗ lực lượng từ trên người Diệp Thiên chui vào cánh tay hắn. Crack crack. Từng trận giòn vang âm thanh bên trong, Dương Long chỉnh cánh tay, mềm sao kéo dài rủ xuống lấy, theo trong da bắn mạnh sao chảy máu nước, trong nháy mắt thấm ướt sao hắn áo sơ mi trắng tay áo. Hắn chỉnh cánh tay, thình lình đã là đứt thành từng khúc, Dương Long một tiếng kêu rên, ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy màu cho tàn, trong miệng phát ra tê tê tê. Tiếng gào đau đớn. Được, đánh cho, Diệp đại thần hôm nay vì dân trừ hại, đánh chết hai cái tên khốn kiếp, vì chúng ta xuất ngụm ác khí. Ngày bình thường chúng ta cũng không có thiếu bị bọn họ khi dễ. Trong đám người truyền đến mấy đạo nam các nhân viên, khàn giọng hưng phấn tiếng hoan hô, viên lễ nước mắt như suối sao tuôn, một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Vừa mới nhìn thấy Dương Long cùng Lý Tiểu Siêu xuất thủ, hắn chả ôm lấy một tia hy vọng hai người có thể đem Diệp Thiên chế chủ, lấy lại danh dự, không nghĩ tới lại thành cho Diệp Thiên gia tăng điểm kinh nghiệm pháo hôi. Viên lễ rất rõ ràng địa ý thức được, Diệp Thiên trong nháy mắt ở giữa, cũng có thể diệt hắn trăm ngàn lần. Diệp Thiên, mời cho ta một lần chuộc tội cơ hội. Viên lễ rốt cục rơi vào tuyệt vọng, than thở khóc lóc cầu khẩn nói, chỉ cần có thể thả ta một con đường sống, ta sẽ rời đi Khuynh Thành tập đoàn, rời đi Giang Thành, đời này chỉ cần có ngươi tại địa phương, ta đều không xuất hiện. Diệp Thiên đánh giá viên lễ, vẫn là không rên một tiếng, viên lễ lại tê thanh nói, ta nguyện ý đem Tuyết Nhi nhường cho ngươi. Cam đoan sẽ không lại đối nàng có bất kỳ ý tưởng gì. Viên đầu nhi, ngươi im miệng, ta theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Mễ Tuyết Nhi mặt lạnh lùng, lạnh giọng đánh gãy viên lễ lời nói. Viên lễ sắc mặt trắng nhợt, luôn miệng nói, vâng vâng vâng, ta nói sai lời nói, là ta không đúng. Nói chuyện, lại bắt đầu liên tục mãnh liệt rút chính mình cái tát. Đánh cho đôm đốp rung động, Diệp Thiên phun ra một vòng khói, lộ ra rất là không kiên nhẫn, Giống viên lễ loại này tự cho là đúng trang bức phạm. Diệp Thiên cũng cảm thấy đem loại này người hành hung một trận cũng không có ý nghĩa. Tự phế hai chân, sau đó xéo đi. Diệp Thiên hời hợt phất phất tay. Hắn đây là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Lúc trước viên lễ kêu gào muốn để Trịnh Hạo đánh gãy chính mình hai chân. Viên lễ thân thể lớn rung động, cất tiếng nói, Diệp Thiên, ta hiểu biết chính xác sai. Lúc này, nhà hàng bất ngờ trận bạo động, theo sát lấy bốn cái thân thể mặc đồng phục cảnh viên. Tại cục trưởng Đường Thiệu Cơ chỉ huy dưới, đẩy ra đám người, cấp tốc đi vào Diệp Thiên trước mặt. Lão cữu, viên lễ lần nữa cảm thấy hy vọng theo trong lòng dâng lên. Đường Thiệu Cơ là hắn thân nương cậu, Thanh Dương khu sở cảnh sát người đứng thứ nhất, đối viên lễ mười phần yêu thương. Những năm này viên lễ làm sằng làm bậy, nhiều khi đều là Đường Thiệu Cơ giúp hắn xoa bờ mông. Chính là bởi vì có Đường Thiệu Cơ che chở, những năm gần đây viên lễ mới dám ngang ngược. Giờ phút này, Đường Thiệu Cơ đến, đối với viên lễ tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết ân nhân cứu mạng a. Viên lễ giãy giụa lấy hơi chút đứng lên một chút, nhưng bởi vì hai chân vừa sót vừa tê, ba, một tiếng, lại ngã nhào xuống đất, ngã chó gặm bùn, lão cữu, cứu cứu ta đi, tiểu tử này muốn giết chết ta. Viên lễ tràn đầy chờ mong nhìn qua Đường Thiệu Cơ. Lúc này Đường Thiệu Cơ sắc mặt âm trầm, lại là lạnh lùng hừ một cái, không nói gì. Lão cữu a, tiểu tử này thủ đoạn quá hung tàn, ta ba cái huynh đệ đều bị hắn đánh thành tàn phế, ngươi phải đem hắn còng, để hắn tiếp nhận pháp luật chế tài. Loại cặn bã này căn bản không xứng nắm giữ tự do, cần phải đem hắn nhanh chóng xử bắn, miễn cho hắn lại tiếp tục nguy hại xã hội. Viên lễ giống như là người chết chìm bắt sao ở sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, giống như liều mạng bao phủ Diệp Thiên đối với người khác nguy hại trình độ nghiêm trọng đến mức nào. Tại trong miệng hắn, Diệp Thiên quả thực đều thành thập ác bất xá phần tử khủng bố. Càng nói càng hăng hái, mặt mũi tràn đầy oán độc phẫn uất tiếp tục nói, lão cữu, tiểu tử này nhất định phải bắt lại, hung hăng giáo dục, tốt nhất là ngày mai đem hắn đưa lên pháp trường, một viên đạn kết hắn mạng chó. Tiểu tử này quá xấu, quá ác, không giết hắn không đủ bình dân phẫn, không đủ biểu dương pháp luật tôn nghiêm cùng chính nghĩa quyền uy. Hắn sống ở trên đời này cũng là đối với các ngươi cảnh sát lớn nhất làm nhục. Nghe lấy viên lễ bàn lộng thị phi lời nói này, trong nhà ăn tất cả mọi người ào ào đem đồng tình thương hại ánh mắt hướng Diệp Thiên trên thân ném bắn tới. Đường Thiệu Cơ là ai? Đường Thiệu Cơ cùng viên lễ là quan hệ như thế nào? Tất cả mọi người hơi có nghe nói, ta ộp ba hăng, thật sự là đáng thương nha. Tiểu La Lị Chu Kiều diễm môi đỏ, mặt buồn rười rượi đứng sau lưng Diệp Thiên, nhỏ giọng thầm thì lấy. Người khác cũng nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Ai, trong triều có người tốt làm việc, đó là cái nghiêng ngả không phá chân lý a, thích hợp với bất kỳ một cái nào thời đại. Lấy Đường cục trưởng cùng viên lễ thân thuộc quan hệ, Diệp đại thần lúc này thật đúng là phải xui xẻo. Ai nói không phải đâu. Ta nhớ được năm ngoái viên lễ tại hộp đêm đem một cái phục vụ sinh đánh thành người thực vật. Viên lễ đến bây giờ vẫn còn sống được thật tốt, mà cái kia phục vụ sinh chỉ có thể tự nhận không may, liền một phân tiền tiền bồi thường đều không cầm tới. Đời sau ta cũng đầu thai trở thành lãnh đạo quan viên người nhà, sau đó thì có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là đáng tiếc Diệp đại thần dạng này một cái vì dân trừ hại anh hùng, lão cữu, vì dân trừ hại, bảo hộ nhỏ yếu, là các ngươi chức trách a. Ngươi làm gì còn chưa động thủ a? Viên lễ không che giấu chút nào biểu lộ ra mình lúc này đối Đường Thiệu Cơ bất mãn. Ngươi tranh thủ thời gian gọi người đem tiểu tử này còng mang đi a. Diệp Thiên khoan thai tự đắc, hút thuốc, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Cùng sau lưng Đường Thiệu Cơ bốn cái cảnh viên, thì là một bộ nhìn ngu vãi lều giống như biểu lộ. Đánh giá Viên Lễ, đều mẹ hắn sắp chết đến nơi, còn ở nơi này như bức hống hống. Cũng không biết nhà não tử có phải hay không sinh trưởng ở quần ở giữa. Cùng Diệp Thiên đối nghịch, quả thực thì là chán sống vị. Bốn cái cảnh viên mặt mũi tràn đầy trào phúng, rất là im lặng, nói xong không? Đường Thiệu Cơ cho đến lúc này mới hững hờ mở miệng hỏi. Viên Lễ ngồi thẳng người, rất bất đắc dĩ cười khổ nói, lão cữu, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt người a, ta cái này báo cáo vụ án đều nói khô cả họng. Đường Thiệu Cơ cười hắc hắc, tại mọi người nghi hoặc ánh mắt không giải thích được bên trong, lấy xuống mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng, bỏ đi chế phục áo ngoài, để ở một bên, ai cũng không biết Đường Thiệu Cơ lần này cử động, ý vị như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.